Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 555, đi săn bắt đầu. Nơi này chính là di tích sao? Không nghĩ tới, vẫn là rất hùng vĩ. Đúng không, Ngũ Tỷ? Làm Diệp Thần phát giác chính mình tầm mắt khôi phục thời điểm, thu vào trước mặt là một mảng lớn sa mạc. Cái này khiến Diệp Thần sắc mặt có chút chấn kinh. Cái này di tích, vẫn là vô cùng không tệ. Nói không chừng, chính mình còn thật có thể ở cái này di tích bên trong tìm kiếm được tấn cấp biện pháp. Theo mà đạt tới cùng chính mình tứ tỷ một dạng độ cao. Vừa nghĩ tới chỗ này, sắc mặt không thể không kích động. Hận không thể có thể hiện tại liền đem nơi này bảo bối tìm ra nha. 5. Chấm ngoặc kép. Nghe không đến bất luận cái gì đáp lại. Cái này khiến Diệp Thần nhìn về phía bên cạnh, sắc mặt có chút kinh ngạc. Chính mình, rõ ràng là theo chính mình Ngũ Tỷ tiến đến. Mà bây giờ, để Diệp Thần không nghĩ tới là, chính mình Ngũ Tỷ bóng người căn bản không tại cái này địa phương nha. Nhìn đến, hẳn là bị tách ra. Không nghĩ tới, cái này di tích vẫn là rất có cá tính. Bất đắc dĩ lắc đầu. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Nguyên bản còn cho là mình có thể cùng chính mình Ngũ Tỷ thật tốt liên thủ thăm dò cái này di tích. Đáng tiếc là, căn bản không có bất luận cái gì khả năng. Hiện tại, chính mình Ngũ Tỷ không ở bên một bên nha. Cái này chẳng lẽ cũng là điểm cuối. Đồ tốt, chẳng lẽ thì tại cái này địa phương. Mà vào lúc này, đầu não một trận choáng váng. Theo tới mà đến là một hình ảnh xuất hiện tại Diệp Thần trong óc. Tại mênh mông trong sa mạc, một tòa cung điện yên tĩnh đứng lặng lấy. Tuy nhiên toàn bộ đều là hạt cát xếp thành cung điện. Bất quá lại là không có bất kỳ cái gì năm tháng dấu vết. Nhìn qua, không biết nhiều sao hùng vĩ. Cái này, quả thực cũng là thượng đế thị giác nha. Cái này màu đỏ điểm, chẳng lẽ chính là ta vị trí? Nhìn đến trong óc hình ảnh thời điểm, Diệp Thần như là minh bạch cái gì? Gật gật đầu. Thì ra là thế, tại trong tấm hình, hết thảy có 8 cái màu đỏ điểm, phân bố tại 4 phương 8 hướng. Không cần phải nói, những thứ này màu đỏ điểm đại biểu, khẳng định cũng là bọn họ 8 người này. Mà về phần màu đỏ lóe ra điểm, đương nhiên đại biểu chính là mình vị trí. Nhìn đến, bọn họ đều bị phân tại 8 cái phương hướng nha. Mà duy nhất khả năng, cũng là hướng về cung điện tiến lên. Cái này còn không phải vô cùng đơn giản sự tình. Kiếm đến, sau cùng, mỉm cười, không có chút gì do dự. Một cái đem trường kiếm xuất hiện ở trong hư không. Mà Diệp Thần bóng người, trong nháy mắt đạp lên. Đi, tay phải vung lên, nhưng mà lại là có một cỗ cường đại lực lượng đột nhiên nghiền áp xuống tới. Cái này khiến nguyên bản định hóa thành một đạo lưu quang ngự kiếm phi hành Diệp Thần. Bành một tiếng. Hung hăng ngã trong sa mạc, có thể nói, đánh một trở tay không kịp nha. Nơi này, chẳng lẽ cấm bay, lần nữa nếm thử mấy lần. Thế mà để Diệp Thần sắc mặt nghiêm túc là, mỗi một lần tại mình muốn bay ra ngoài thời điểm, hư không bên trong, trên 9 tầng trời, đều sẽ có một cỗ lực lượng khổng lồ hung hăng nghiền áp xuống tới. Cái này khiến Diệp Thần không biết nhiều sao phẫn nộ, nơi rách nát này. Nhìn đến duy nhất khả năng, thật đúng là đi bộ. Sau cùng, bất đắc dĩ lắc đầu, phi hành là không thể nào. Duy nhất khả năng, chỉ có nhanh chóng hướng về trung tâm đi qua. Chỗ đó, nếu là điểm cuối, khẳng định có lấy rất nhiều quý giá đồ vật. Ta ta toa mà tại Diệp Thần hướng lên trước mặt từng bước một đi qua thời điểm. Từng trận ta ta toa âm thanh vang lên. Cái này khiến Diệp Thần trong nháy mắt nhìn bốn phía. Lại là không có bất kỳ cái gì dị thường. Chẳng lẽ là bởi vì ta quá dị ứng cảm giác. Nhìn đến bên cạnh không có bất cứ động tĩnh gì thời điểm, Diệp Thần sắc mặt có chút ngưng trọng. Lắc đầu. Có khả năng đi. Ta ta ta tại Diệp Thần hướng lên trước mặt đi qua thời điểm, ở sau lưng cắt bụi bụi bên trong, lại là có một đầu hơn 10 trượng to lớn màu vàng cự xà đột nhiên xông tới. Đối với Diệp Thần mở ra miệng to như chậu máu. Phốc thế mà, tại cự xà còn không có tới gần Diệp Thần thời điểm. Một đạo màu trắng kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất. đến mức cự xa bóng người cũng là bị bành một tiếng xé nát, biến thành vô số toái phiến, sau cùng hóa thành vô số điểm sáng. Đây là vật gì? Thật là tinh thuần năng lượng. Nhìn lên trước mặt trôi nổi ở trong hư không, có lớn chừng ngón cái điểm sáng màu trắng thời điểm, Diệp Thần sắc mặt có chút kinh ngạc, như là nghĩ đến cái gì, sắc mặt kích động, tinh thuần như thế năng lượng, nếu như mình được đến số lượng đủ nhiều lời nói, chẳng phải là nói, chính mình có đầy đủ tư bản trùng kích đế cấp cảnh giới. Vừa nghĩ tới chỗ này, Diệp Thần sắc mặt càng thêm kích động, trong đôi mắt càng là có lập lòe ánh sao, ánh mắt biến đến tham lam. Nơi này, quả thực cũng là bảo địa nha. Khắp nơi đều có hoàng kim, khiến người ta không thể không kích động. Cái này, chính mình không chừng còn thật có chừng đầy đủ khả năng trùng kích đế cấp cảnh giới. Khi đó, chính mình 9 người tỷ tỷ bí ẩn, không sai biệt lắm hẳn là cũng có thể giải quyết dễ dàng. Ta ta toa mà tại Diệp Thần diệt đi một đầu cự xa thời điểm, chung quanh động tĩnh càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Sau cùng vô số hạt bụi phấn khởi, lần lượt từng bóng người theo hạt cát bên trong sông tới. Đối với Diệp Thần mở ra miệng to như chậu máu, nhìn qua, kinh khủng dị thường, muốn liều số lượng sao? Ngươi còn nộn điểm, bất quá, ta ưa thích, nhìn lên trước mặt mấy chục đạo bóng người. Diệp Thần sắc mặt kích động, khóe miệng hơi hơi câu lên, tay phải vung lên, vô số trường kiếm xuất hiện. Phốc phốc phốc, trong lúc nhất thời, vô số điểm sáng theo hư không bên trong rơi xuống, cuối cùng đi đến Diệp Thần trong tay. Nơi này, ta ưa thích, không có chút gì do dự, hướng về phía trước đi qua. Chỉ cần là vướng bận, ảnh hưởng chính mình, một chữ, chết. Nhìn đến, mỗi người đều bị tách ra đâu. Cái này, ngược lại là có chút phiền phức, mà tại một nơi khác. Làm anh hoa công chúa xuất hiện tại di tích bên trong thời điểm. Nhìn đến trong óc địa đồ, trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, khóe miệng hơi hơi câu lên. Liều lấy được đoàn năng lượng bao nhiêu không? Đã như vậy thì thật tốt thử một lần đi. Nhìn đến trong óc nhắc nhở, mỉm cười, liếm liếm bờ môi, không có nhiều lời, tay phải vung lên. Bành một con cự xà trong chớp mắt xuyên thủng anh hoa công chúa thân thể mềm mại. Mà tại trước mặt anh hoa công chúa lại là trong chớp mắt sụp đổ. Hóa thành một cánh hoa. Nhìn qua, không biết nhiều sao quỷ dị. Đại đần rắn, bản công chúa ở chỗ này đây. Mà vào lúc này, một đạo nhạt màu hồng nhạt sắc tàn ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Đến mức trước mặt cự xà, lại là đột nhiên một phân thành hai. Hóa thành vô số điểm sáng, sau cùng chỉ còn lại một cái đoàn năng lượng lơ lửng tại anh hoa công chúa trước mặt. Cái này cũng là cái gọi là đoàn năng lượng, thật là tinh thuần năng lượng. Không tệ, không tệ, cái này, sự tình càng ngày càng thú vị. Nhìn lên trước mặt hư không bên trong đoàn năng lượng, không có nhiều lời, tay phải vung lên, thu lại, lần này, thì để cho mình nhìn xem, cái này di tích bên trong. Đến tột cùng có cái gì khủng bố đi. Mặt khác, tốt nhất có thể gặp phải tiểu tử kia. Như vậy hắn bí mật đều sẽ bị tự mình biết. Liếm liếm bờ môi, đôi mắt đẹp trong nháy mắt. Đi săn bắt đầu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.